Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Tình Hoàng Đế Tâm. Linh hồn của hắn đặc thù vô cùng, có thể hấp thu thái âm u tuyền, cho nên căn bản không quan tâm nhiều loại thiên phú tai họa ngầm. Hoàn toàn có thể siêu tập càng nhiều đế tâm, thu hoạch được càng nhiều vương giả thiên phú, về sau lại đột phá. Thực lực liền sẽ càng cường đại, mà tình hoàng thiên phú chính là 9 loại thiên phú hợp nhất mạnh nhất thiên phú. Hắn tự nhiên rất trông mà thèm tình hoàng đế tâm. Hắn vốn định thừa cơ yêu cầu tình hoàng đế tâm đâu. Không nghĩ tới căn bản không ai có thể hấp thu. Vì cái gì không hấp thu được? Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Ngay cả ngươi cũng không hấp thu được sao? Ta đương nhiên không hấp thu được. Nếu không ta làm sao lại giữ lại? Lạc Đăng Lạp Mỗ đạm mạc nói. Tình hoàng đại nhân đế tâm bị ý chí của hắn cùng chấp niệm chỗ giam cầm, cho nên ai cũng không hấp thu được. Ý chí, chấp niệm, Lâm Vũ không khỏi hỏi. Địa ngục có nhiều như vậy cường giả, còn không giải quyết được điểm này sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ lạnh lùng nói. Đều nói Hoạt Diêm La là tiếp cận nhất đời thứ nhất Diêm La tồn tại. Kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, tình hoàng đại nhân cũng là sờ đến cái kia ngưỡng cửa người. Chỉ là Diêm La không có chấp niệm, mà tình hoàng đại nhân kỳ thật còn muốn càng hơn một bậc. Hắn lưu lại ý chí, ai cũng không cách nào phá trừ. Lâm Vũ có chút không phản bác được. Cái này tình hoàng không khỏi cũng quá biến thái a. Mị lực vô địch coi như xong, còn dung hợp 9 đại thiên phú hình thành mạnh nhất nhục thân. Cái này cũng chưa hết, ngay cả linh hồn cũng biến thái như vậy, mà dạng này người, thế mà còn tự sát. Tốt a, Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, cái kia để cho ta cũng thử một chút, cũng có thể a, nếu như không được, ngươi liền cho ta thái âm u tuyền làm đền bù tốt. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tùy ngươi, đợi lát nữa là được rồi. Lâm Vũ bất đắc dĩ gật đầu, hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng, chẳng qua là cảm thấy linh hồn của mình đặc thù, nói không chừng có thể không nhìn tình hoàng lưu lại ý chí. Bất quá, linh hồn của hắn mặc dù đặc thù, nhưng không có bị công kích thời điểm, kỳ thật cũng rất phổ thông, nhất định phải có ngoại lai linh hồn công kích ý đồ tổn thương linh hồn của hắn, mới có thể phát huy. Cái kia tình hoàng lưu lại chấp niệm chỉ là giam cầm, cũng sẽ không phản kích, chỉ sợ không có gì hy vọng, nhưng luôn luôn muốn thử một chút, vạn nhất thành công đâu. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Lâm Vũ hỏi, ta chỉ còn lại có 100 ngày, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, tốt nhất hiện tại liền xuất phát. Hiện tại sao? Lâm Vũ ngẫm nghĩ một chút, nói ra, được thôi, dù sao ta cũng không có việc gì, ta thông báo một chút liền lên đường đi. Cái kia hỏa yêu đã bị hắn liên tiếp đánh bại 2 lần, đoán chừng cũng sẽ không xuất tới, coi như ra cũng không có gì. Hắn không đến phía trước, thiên diện tiểu địa ngục cái khác sứ giả cũng giống vậy có thể thủ được. Ngươi bây giờ muốn nhìn tình hoàng đại nhân đế tâm sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, muốn nhìn, hiện tại liền có thể đi với ta vạn kiếp tiểu địa ngục. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, người cũng có thể trước cho ta một chút thái âm u tuyền. Làm tiền đặt cọc thế nào? Lạc Đăng Lạp Mỗ cau mày nói, người cái gì cũng không làm đâu, ta liền cho ngươi thái âm u tuyền. Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Ta không chỉ có ném mạng, còn muốn bạch bạch đưa ngươi thái âm u tuyền, vất vả phí không được sao? Lâm Vũ có chút im lặng, ta đều đã chết, còn muốn cho ngươi vất vả phí? Lạc Đăng Lạp Mỗ hỏi ngược một câu, lại nói ra, yên tâm, ta sẽ cùng ngươi ký kết linh hồn hiệp ước, chờ ngươi giúp ta thành công, ta liền giúp ngươi, chờ ngươi đột phá thành trung cực linh hồn. Linh hồn hiệp ước cũng đối ngươi vô dụng a. Lâm Vũ nói, Lạc Đăng Lạp Mỗ cau mày nói, ta chỉ là nghĩ mời ngươi giúp ta đi bắt cừu nhân kia. Cũng không phải tại không đáy trong lao ngục giết chết hắn. Nếu như tại không đáy trong lao ngục liền báo thù, ta chấp niệm hóa giải về sau, tại chỗ đã đột phá, ta cũng không ra được không đáy lao ngục. Đợi lát nữa chúng ta ký kết linh hồn hiệp ước thời điểm, chỉ cần ghi chú rõ tại ta giết chết cừu nhân phía trước, trước hết đem thái âm u tuyền cho ngươi là được rồi. Khổ hài, chỉ có phong vương phía dưới mới có thể gia nhập, vô luận linh hồn hay là nhục thân đều là như thế. Một khi thành tựu trung cực, liền đã siêu việt chúng sinh, không cách nào chìm vào khổ hài. Lâm Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, tốt a, hắn vốn định trước muốn một chút thái âm u tuyền hấp thu về sau, trước thử để trong đó một loại thiên phú đạt tới ngụy trung cực. Thực lực tăng lên về sau có nắm chắc hơn. Bất quá, nếu như hắn cũng không thể bại lộ bí mật này, cho nên vẫn là được rồi. Cùng lắm thì lúc thất bại về sau lại nghĩ biện pháp đi. Cái kia trước mang ta đi nhìn xem tình hoàng đế tâm đi. Lâm Vũ nói ra, vạn nhất ta có thể hấp thu, thực lực cũng có thể tăng lên một chút, không thì càng có nắm chắc. Lạc Đăng Lạp Mỗ không nói gì, chỉ là đùa cợt cười lạnh một tiếng. Trên đời này, vô luận là ai cũng không có tư cách hấp thu tình hoàng đại nhân đế tâm. Lâm Vũ trợn mắt chừng một cái, nói ra, vâng vâng vâng, người tình hoàng đại nhân cử thế vô song, thế gian độc nhất vô nhị, ai cũng không bằng hắn. Vốn là như thế, Lạc Đăng Lạp Mỗ ngược lại là không có chút nào khiêm tốn, ngược lại gật đầu thừa nhận xuống tới. Lâm Vũ không nói lườm nàng một chút, nói ra, bất quá, người tình hoàng đại nhân cũng là có ý tứ. Nếu đã lưu lại đế tâm, làm sao còn không cho người khác hấp thu đâu. Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc một chút, nói ra, không phải không cho, mà là những người khác không có tư cách. Không có tư cách, Lâm Vũ hiếu kỳ nói, tình hoàng đại nhân sở dĩ tự sát, cũng là bởi vì muốn đột phá đến tầng cao hơn con đường. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, hắn lưu lại ý chí cùng chấp niệm cũng vô cùng mãnh liệt. Chỉ có siêu việt hắn người, mới có thể bài trừ hắn lưu lại ý chí giam cầm. Siêu việt hắn người, Lâm Vũ ngạc nhiên, đây chẳng phải là chỉ có đời thứ nhất thập điện Diêm La tái thế, mới có thể bài trừ hắn lưu lại ý chí sao? Xác thực như thế, Lạc Đăng Lạp Mỗ gật đầu nói. Lâm Vũ lắc đầu, lười nói cái gì. Được rồi, không có hy vọng liền không có hy vọng đi, coi như là thăm một chút trong truyền thuyết mạnh nhất đế tâm cũng không có gì, chờ ta cùng cái khác sứ giả thông báo một chút, chúng ta liền đi vạn kiếp tiểu địa ngục đi. Lâm Vũ nói. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.